chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3200, chương 3201, 51 kế hoạch. Đài Bắc Cao Hùng chợ trên không mưa to mưa lớn, bão càn quấy đem trên đường hàng cây bên đường thổi đến ngã trái ngã phải. Có chút nóc phòng biển quảng cáo tử thậm chí bị thổi xuống tới. Một chỗ không tính xa hoa phong cách cổ xưa nhà bên ngoài. Nước mưa đánh vào pha lê phía trên, đùng đùng, sao không rớt, nổ vang, làm lòng người phiền. Có cái người mặc màu xám luyện công bào ngồi tại bồ đoàn là Tĩnh Tòa. Sau lưng treo một bộ thật to, Tĩnh, chữ. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mặc dù tuổi lục tuần, nhưng sắc mặt không có một chút nếp nhăn. Tóc bạc trắng đơn giản ghim lên. Hắn bên cạnh xếp chồng chất lấy một cái kim thiềm lư hương. Trong miệng phun ra từng sợi khói trắng vờn quanh ở bên cạnh hắn. Để cả người hắn liền phảng phất theo họa đi tới tiên nhân. Hắn khoác lên trên hai chân trên bàn tay ngón giữa đột nhiên co rúm một chút. Một đôi có thể dung nạp chư thiên vạn giới đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn nâng tay phải lên ngón trỏ nhìn xem. Có một đạo vết thương nhỏ. Một còn như mã não huyết dịch theo trong vết thương trượt xuống. Niếp Như Yêu mày nhíu lại nhăn. Trên ngón trỏ tiểu vết thương nhỏ liền khép lại. Một kiếm này. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Như có điều suy nghĩ cau mày. Đây là hắn bế quan mười mấy năm qua lần thứ nhất thụ thương. Hơn nữa còn là bị một cái hậu bối thương tổn. Cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Hắn cô dám nói cái kia thương tổn hắn không có. Nhưng là có thể làm được thương tổn hắn hậu bối căn bản không có. Thú vị. Hắn xoa xoa ngón trỏ. Khóe miệng cười khẽ. Về sau liền lại tiếp tục yên lặng buổi chiều. Một tờ giấy trắng theo hắn trong tay áo bay ra. Các loại tiến đến người nhìn thấy phía trên thả trang giấy về sau. Trầm mặt thì ra ngoài. Vương Đại Đông buổi chiều thì xuất viện. Hắn mặt ngoài thân thể thương tổn đã tốt. Chỉ là thể nội nhiều chỗ nội thương còn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Gặp Vương Đại Đông đã không có nhiều vấn đề lớn. Vương Nham liền yên tâm. Lý Phủ Diêu biến hóa hắn không có nói cho Vương Đại Đông. Hắn chỉ là cho Vương Đại Đông cáo biệt sau thì vội vàng mua vé máy bay đăng ký hồi Tây Nam. Lý Phủ Diêu khi đi mang đi bia đá, cũng bớt hắn một chút thời gian. Lâm Thi Nghiên lái xe, Hậu Thiên cũng là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ, nàng cũng xuất ra nàng quy hoạch đi ra. Thi Nhi đã vì sớm đặt trước tốt vé máy bay, ngày mai đem công ty thả sự tình giao phó xong, chúng ta liền có thể trực tiếp đi làm máy bay. Đi đâu ăn? Vương Đại Đông lắc lắc cổ hỏi. Thái Lan a. Lâm Thi Nghiên vui vẻ nói, vốn là nàng muốn đi Hawaii tới, bất quá thời gian không đủ, thì lựa chọn Thái Lan, theo Giang Đô đi máy bay đi qua lời nói cũng muốn không bao nhiêu thời gian. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, Thái Lan cũng được, Hawaii quá xa, ngày mồng 1 tháng 5 cũng liền mấy ngày, đi cũng không có gì hay. Chờ một chút, Vương Đại Đông nhìn ngoài cửa sổ. Cái này rõ ràng không phải về nhà đường A. Chúng ta không phải về nhà sao? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị Vương Đại Đông cái này đột nhiên hét lên hù dọa. Nghe vậy liền lườm hắn một cái. Tức giận nói. Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người bọn hắn bây giờ đang ở phi trường chờ lấy. Chúng ta bây giờ muốn đi tiếp các nàng. Ừ, Vương Đại Đông nên một tiếng. Lâm Thi Nghiên xe cũng chạy đến phi trường kiến trúc cửa. Hắn nhìn một cái, thì phát bên ngoài bây giờ đèn đường bên cạnh đâm lấy hai cái đeo kính đen cao gầy mỹ nữ. Da thịt trắng nõn, trong đám người lập lòe tỏa sáng, phá lệ chói mắt. Hôm nay Lâm Thi Nhi đâm một cái viên thịt đầu, xem ra nhiều mấy phần nghịch ngợm dễ thương. Nàng bên trong mặc một bộ bó sát người màu đen hở rốn áo đuôi ngắn. Áo khoác là một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là một đầu quần short denim, phá lệ làm người khác chú ý. Thủy Nguyệt cùng nàng xuyên một dạng, chỉ bất quá xem ra so với nàng đầy đặn. Hai người tựa như ban đêm ngọn đèn chỉ đường, hấp dẫn lấy Lạc Đường thiêu thân. Lúc này Lâm Thi Nhi cũng phát hiện Lâm Thi Nghiên xe, vội vàng cùng Thủy Nguyệt lôi kéo hai cái đại hành lý hướng xe bên này nhanh chóng đi tới. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn hai, bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Lâm Thi Nhi trên mặt giống như có chút hỏa khí. Hắn vô ý thức cúi đầu móc điện thoại di động nhìn. Lâm Thi Nhi đi đến hắn cửa sổ xe trước, gõ gõ pha lê. Làm gì? Vương Đại Đông lắc xuống cửa sổ hỏi. Giúp ta đem dương hành lý phóng tới cốp sau đi. Bằng cái gì? Vương Đại Đông lúc này thì mặc kệ. Chính mình ngồi phải thật tốt. Làm gì muốn xuống xe? Tỷ phu khi dễ ta. Lâm Thi Nhi lập tức thì đối Lâm Thi Nghiên làm nũng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông mặt nhất thời tối đen. Cô gái nhỏ này còn thật biết xử lý. Cái này thời điểm kiên quyết không thể làm ác thế lực thỏa hiệp. Đại Đông, đi giúp Thi Nhi, nàng sức yếu. Cái này thời điểm Lâm Thi Nghiên một cái bổ đao, để Vương Đại Đông ra mặt run rẩy. Tốt, nhẫn. Vương Đại Đông chừng nàng liếc một chút, mở cửa xe ra ngoài. Lâm Thi Nghiên tựa như một trận gió tiến vào tay lái phụ phía trên. Vương Đại Đông nghiến răng, quay đầu đã nhìn thấy Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt cười hắc hắc nói. Đông ca, còn có ta. À, nhà đầu này cùng Lâm Thi Nhi lâu, cũng học hội không khách khí. Được, Vương Đại Đông mài nghiến răng, cũng đáp ứng. Cảm ơn Đông ca. Thủy Nguyệt cười hì hì lên xe. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, các nàng là có thể không động thủ sự tình để cho người khác đi làm tốt. Lâm Thi Nghiên mở cốp sau xe. Vương Đại Đông giơ lên hai cái dương lớn nhét vào. Làm tốt về sau. Vương Đại Đông lên xe. Lâm Thi Nghiên tiếp lấy thì khu xe rời đi. Trên đường có rất nhiều ánh mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Trên xe một mảnh hài hòa. Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nhi, ngươi sớm như vậy tới làm gì? Ngươi công ty không muốn. Lâm Thi Nhi bất mãn hừ nhẹ nói. Sự tình ta đều giao phó xong, còn đợi làm gì? Thủy Nguyệt ở một bên nói bổ sung. Thi Nhi tỷ đem công ty đều ném cho người nam kia trợ lý, để hắn nhìn lấy xử lý. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông mặt sạm lại. Dạng này đảm nhiệm Lý lão bản chỉ sợ cũng Lâm Thi Nhi một cái đi. Cũng liền mấy ngày mà thôi. Dù sao cái kia công ty lão ba cũng nói cho ta chơi đùa. Không có liền không có. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng. Quả nhiên là trong nhà có mỏ quặng nữ nhân. Nói chuyện lực lượng cũng không giống nhau. Lâm Thi Nghiên cũng là mặt sạm lại. Cũng không nói gì. Yên lặng lái xe. Bất quá đoạn đường này cũng không phải rất nhàm chán. Xe bên trong bầu không khí vô cùng phát triển. Vừa về đến nhà, Lâm Thi Nhi thì cộc cộc cộc chạy lên trên lầu. Ngay sau đó thì trên lầu kêu lên. Tỷ, trên lầu hoa sen làm sao không? Vương Đại Đông vừa tốt kéo lấy hai cái hành lý vào cửa. Nghe vậy liền hồi đáp nói. Dọn đi, chuyển đi nơi nào? Lâm Thi Nhi xuống lầu nghi vấn hỏi. Đương nhiên là đem đến nó nên đi địa phương đi. Vương Đại Đông đánh một cái liếc mắt đại khái nói. Ra, Lâm Thi Nhi nhìn xem chính mình ngón trỏ. A một tiếng, Vương Đại Đông lại là không hiểu ra sao. Không biết Lâm Thi Nhi đây là nổi điên làm gì. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Thi Nghiên từ trong phòng bếp đầu một bàn cắt gọn hoa quả và các món nguội đi ra. Ba nữ ngồi ở trên ghế salon bắt đầu trò chuyện các loại mỹ trang. Vương Đại Đông không hòa vào đi, thì tự giác đi nhà bếp nấu cơm. Không bao lâu, Lâm Thi Nghiên thì tiến đến giúp Vương Đại Đông. Hai người hợp lực làm một bàn đồ ăn. Sau khi cơm nước no nê, mỗi người ngủ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.